Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, có mấy cái phản ứng mau người chơi nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Hô hấp đều ngừng, 14, ở thế giới này vượt qua ngày thứ 3, người chơi nhân số 30 người, trừ bỏ ngày đầu tiên chết tên kia ở ngoài, không còn có gặp được hẳn phải chết tình huống, hai cái buổi tối gặp được quái vật tập kích. Cùng sở hữu hai cái đi vào giấc mộng giả, tình huống còn ở tiếp tục, đêm nay rất có thể sẽ gặp được cái thứ ba, trước mắt cũng biết. Mỗi ngày buổi tối xuất hiện quái vật là từ cái kia đi vào giấc mộng giả làm ác mộng chung xuất hiện. Mỗi người sợ hãi sự tình bất đồng, có thể là không hề thực chất đồ vật, có thể là người bên cạnh, tóm lại có thể nhìn ra tới. Chỉ có bọn họ chi gian không hề quy củ loại sự tình này, trên bàn cơm tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Sau một lúc lâu có người nuốt nuốt nước miếng, kế tiếp, sẽ là ai nằm mơ? Ai biết, lại không có manh mối có thể đuổi theo cha, cái bàn một khác đầu có cái thanh âm không lớn kiên. Nhẫn mà hồi, mặc kệ là ai, chúng ta trước đem từng người sợ hãi đồ vật đều nói ra đi. Như vậy cũng có cái đế, người này không khôi hài đâu sao? Mọi người đều là đại lão gia, nơi nào có cái gì sợ hãi? Lại không phải tối hôm qua kia tiểu tử thúi, liền cái nữ nhân đều sợ, bị mọi người điểm danh tiểu tử thúi nhược nhược mà đem chính mình xúc ở trong góc. Đem đầu ép tới cơ hồ có thể dán lên mặt bàn, người nọ nói xong. Bên sườn người nhịn không được thọc hắn một chút. Ý bảo hắn nói nhỏ thôi, hắn quay đầu lại nhìn mắt. Chóp mũi giật thanh khinh thường hừ nhẹ, trên bàn cơm không thiếu có người tán đồng cái này đề nghị. Nhưng thực mau bị càng nhiều người phản bác xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tranh chấp, không ít người cầm đệ đệ đương ví dụ chê cười những cái đó đề nghị người. Chẳng lẽ các ngươi giống hắn giống nhau liền cái nữ nhân đều sợ? Dù sao liền các ngươi đang sợ, vậy các ngươi nói cho chúng ta biết các ngươi sợ ai? Dù sao mặc kệ là người hay quỷ, áp là được rồi, bọn họ vừa mới dứt lời. Ngay sau đó tỷ tỷ dẫn theo một hồ nước trà phần phật mà đi vào nhà ăn cho đại gia châm trà. Chờ đảo xong rồi một vòng, nàng mới buông trong tay ấm trà, đối đại gia ôn nhu nói, tới a, tối hôm qua là ta mất lễ. Cho đại gia đảo cái trà nhận lỗi, đại gia mau uống đi, ta này tay nghề tuy rằng không tốt, nhưng vẫn là có thể uống, uống xong, muốn còn nhắc lại việc này, tiểu tâm ta đây liền không khách khí ác tương đương, mọi người. Ngoặc kép, vừa thấy đến nàng mặt, ai còn uống đến đi xuống a, tỷ tỷ sở trường một phách cái bàn. Tươi cười càng sâu, thoạt nhìn mọi người đều thực ghét bỏ ta trà nghệ. Ta đây chỉ có thể chọn một cái ra tới hỏi một chút, nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía vừa mới nói được nhất hăng say người nọ. Người thực ghét bỏ ta trà có phải hay không? Người nọ bị điểm danh, đương giác trên mặt không ánh sáng. Lại giác chính mình vừa mới khai lời nói. Hiện tại không ứng chính là túng. Cũng căng ra đầu đi lên. Ta không yêu uống trà. Không được, vừa dứt lời. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, giơ tay hướng cổ chộp tới. Rõ ràng cái gì đều không có, nhưng hắn lại như là bị cái gì bóp ở yết hầu. Gian nan mà hướng chính mình yết hầu chộp tới. Không trong chốc lát, trên cổ liền xuất hiện vài đạo vết máu. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, mọi người tạm thời không nhúc nhích. Sợ chọc đến người khác không mau mà lọt vào đòn hiểm mơ siêu tỷ thì tiếp tục cười hỏi. Ngươi hiện tại ái uống lên sao? Không, pa, ái không yêu, không, đình đình đình đình, pa, ân, ái, ái, ái uống, uống. Nam nhân nói xong, tức khắc cảm thấy yết hầu buông lỏng. Hắn khí đằng liền lên đây, bỗng nhiên đem cái ly hướng trên mặt nàng ném tới. Nhưng kia cái ly vừa muốn đến nàng trên mặt, liền lăng không bị không biết cái gì cấp chắn trụ. Liên quan cái nắp một lần nữa cái hồi cái ly thượng. Thật mạnh áp trở lại mặt bàn, theo sau. Quen thuộc cảm giác áp bách lại phiếm thượng yết hầu. Nam nhân cảm giác được lần này tàn nhẫn kính bất đồng với vừa mới về điểm này. Sắc mặt tức khắc thanh, mọi người đồng thời sửng sốt. gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ cũng đều nhìn ra được tới. Hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Bởi vậy đã có người thế nam nhân hướng tỷ tỷ cầu tình. Mau buông ra hắn, lại không buông ra hắn liền đã chết. Ngay cả lão thái đều mang theo người hầu cùng nhau vây đi lên. Khẩn trương nói, ai nha nơi này là đã xảy ra sự tình gì? Còn thỉnh xem ở các vị quốc gia mặt mũi thượng, không cần khởi xung đột a. Tỷ tỷ tuy rằng không rõ ràng lắm cái gì quốc gia không quốc gia. Nhưng nhìn đến NPC lên đây, cũng có chút không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, Lê Ca nhẹ nhàng buông chén trà. Nhàn nhạt nói, bọn họ không phải khởi xung đột, chỉ là ở luận bàn mà thôi, mọi người. Ngoặc kép, nam nhân, ngoặc kép, dựa, người mẹ nó ai a? Tỷ tỷ lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, luận bàn mà thôi, ai? Lão nô biết các vị hoàng tử hoàng nữ đường xa mà đến. Thích tìm người luận bàn, nhưng còn thỉnh không cần qua tuyến, bảo trọng các vị thân thể, để tránh nhìn thấy công chúa thời điểm biểu hiện không tốt. Bất quá nếu là luận bàn nói, kia lão nô cũng liền an tâm rồi, tỷ tỷ theo sườn núi buông ra nam nhân. Thuận tiện hung tợn mà ám chỉ một chút, nam nhân sắc mặt buông lỏng, vội vàng che lại yết hầu muộn thanh ho khan, Lê Ca cầm chén trà toàn một cái góc độ. Lại hỏi, người vừa mới lời nói, là chỉ công chúa muốn xuống lầu sao? Mọi người bổn còn ầm ĩ, vài người đè nặng vừa mới nam nhân cho hắn thuận khí. Nam nhân khí hỏa chuyển rời đến Lê Ca trên người, chính một bên ho khan một bên nhục mạ. Lúc này nghe được Lê Ca dò hỏi, đương trường đều là một tĩnh, lão thái gật gật đầu. Cúi đầu nói, ngày mai đúng là ngày thứ tư. Mỗi đến ngày thứ tư khi, đều sẽ ra tới chọn lựa một lần nàng ái nhân, mọi người sắc mặt đều biến đổi một chút. Bọn họ vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ là cứu vớt công chúa. Nhưng hiện tại lại nói cho bọn họ, công chúa sẽ chính mình xuống dưới. Hơn nữa là ngày thứ tư thời điểm, vui đùa cái gì vậy? Nếu ngày thứ tư thời điểm đem công chúa lưu lại, sẽ thế nào? Hơn nữa chọn lựa ái nhân. Vì cái gì chọn lựa ái nhân? Phảng phất nghe được đại gia nghi hoặc, lão thái lại bổ sung một câu. Công chúa chọn lựa ra ái nhân hơn nữa ký kết hôn ước lúc sau. Sẽ được đến công chúa sống lại chi thạch, do đó có được vô cùng sinh mệnh lực. Nhà ăn không khí đình trệ 2-3 giây. Ở mọi người đều không có lý giải xong nàng lời nói ý tứ khi. Lê Ca lại mở miệng hỏi. Công chúa qua đi cùng ai ký kết quá hôn ước sao? Lão thái ngừng một trận, cuối cùng cúi đầu, trừ bỏ đệ nhất nhậm ở ngoài. Còn chưa bao giờ ký kết quá, có mấy cái phản ứng mau người chơi nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Hô hấp đều ngừng, đệ nhất nhậm nói chính là chuyện xưa nam nhân kia. Mà chưa bao giờ ký kết quá hôn ước, đại biểu cho lúc trước những cái đó người chơi chưa từng có thông qua quá thế giới này. Cho nên chuyện xưa những người khác đều đã chết, hiển nhiên ký kết nhiệm vụ này rất khó, cũng chính bởi vì vậy. Rất có thể chính là cổ hề hằng tử vong nguyên nhân, lúc này. Trong đám người có nói nữ âm đã mở miệng hỏi, bất qua ký kết nói chỉ có nam sĩ có thể đi. Kia cùng chúng ta tựa hồ liền không có quan hệ, ở đây nữ tính không nhiều lắm, như vậy nhắc tới. Các nàng sắc mặt đều là dùng mình, mà lão thái lại lắc đầu nói. Quốc gia của ta cũng không hoài cổ, chỉ cần là công chúa thích, là ai đều không có quan hệ, là cái gì giới tính cũng không có quan hệ, những người đó mới nhẹ nhàng thở ra cổ hề hằng trầm mặc. Mà nhìn Lê Ca, người sau chậm gì gì mà phẩm trà. Bất quá tầm mắt cũng không ở chính sự thượng, mà là ở khắp nơi tìm cái gì. Nàng ánh mắt ở trong đám người vòng vài vòng, cuối cùng nhĩ tiêm vừa động, nghe được cái gì rất nhỏ thanh âm, nàng theo tiếng nhìn lại, chớp chớp mắt này, thật đúng là làm ta kinh ngạc. Hết chương.